Pokemon Kaito Izumi, chương 170, nhỏ bé Erina, góc truyện audio.com. Chuyến đi tới Dendemil tương đối nhanh, giữa đoạn đường không có dừng lại bao nhiêu. So với cưỡi Talonflame thì Charizard phải nhanh hơn 4-5 lần. Đây còn là do Alain và Charizard đang bị thương. Tuy rằng cuối cùng khi rời đi, Kaito vẫn chưa gặp được Greninja của bản thân. Bất quá theo lời của Zygarde và điểm đến của Alain, cậu tin chắc rằng không bao lâu sau mình sẽ gặp lại được Greninja. Nè, Alain, anh có cảm thấy gì không? Chấm, đang ở trên không phi hành. Kaito đột nhiên quay đầu lại hỏi Alain. Hừ, có gì sao? Alain có vẻ như thật sự không cảm thấy gì. Nếu như thật có vấn đề, có lẽ Alain nên biết trước cậu chứ. Không hiểu sao Kaito cứ có cảm giác ai đó đang bám theo bản thân. Nhưng cậu lại không thể nói rõ điều này. Thêm nữa có vẻ đây cũng không phải cảm giác gì xấu. Nếu nó đã không gây hại cho bản thân, và Kaito cũng tìm ra không ra nguồn gốc, cậu tạm thời mặc kệ chuyện này sang một bên. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều đi, Kaito nhíu mày tự nói. Sau đấy cậu lập tức hướng mắt về phía bầu trời. Ở phía xa xa Kaito đã nhìn thấy được hình bóng của những cối xay gió. Một cái tòa kiến trúc to lớn, giống với Kumarin City, nơi này cũng có cái nhà hát không nhỏ. Khi sự tập trung của Kaito dồn về phía, cậu không hề để ý rằng mặt sau có cái thân ảnh đang theo đuôi cậu. Kể cả Alain đều không, chỉ riêng duy nhất một đạo tầm mắt vẫn luôn chưa rời khỏi cái bóng đó. Lướt ở trong Pokebo chú ý tình huống bên ngoài, cái bóng đó lập tức mỉm cười vẫy tay với Lướt. Thấy vậy Lướt cũng không tính nói gì, chỉ im lặng chờ đợi cho Kaito tới địa điểm tiếp theo. Mất đúng hơn một ngày để đi tới Dendemil thị trấn. Khi hai người đáp xuống, Charizard liền mệt mỏi vặn vặn bên vai. Alain đối với đồng bạn của mình nói, cảm ơn ngươi cố gắng. Charizard, tiếp theo nên nghỉ ngơi thôi. Anh cũng không tốt hơn các Pokemon của mình bao nhiêu. Đi chặng đường dài trên không tạo áp lực không nhỏ cho Alain. Có điều để sớm khôi phục và cản trở Dracon tên khốn kia, vẫn là cần phải nhanh chân hơn một chút. Chúng ta trước đi tới trung tâm Pokemon đi. Kaito thử hỏi, bên kia Alain lập tức gật đầu đồng ý. Hai người rất nhanh tới trung tâm Pokemon. So với Kaito thì Alain hiểu biết bản đồ của địa khu Kalos nhiều hơn cậu. Vậy nên Kaito thật ngoan ngoãn mà đi theo sau. Rất nhanh bọn họ gặp được khuôn mặt thân thiện của y tá Joy mỉm cười nói. Kính chào quý khách, y tá Joy, phiền ngươi chăm sóc hộ ta các đồng bọn. Alain lập tức gửi 6 cái Pokebo đưa tới cho đối phương. Sau đấy đối với Kaito nói một chút. Ta trước đi bệnh viện chữa trị, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có lẽ đến tối chúng ta lại sẽ tiếp tục đi tới Anista thành phố. Vâng, Kaito cũng hiểu được lý do mà Alain gấp gáp, Kaito hơi mệt mỏi đưa tới các Pokebo của mình nhờ y tá Joy chăm sóc. Sau đấy cậu cũng thuê một căn phòng tới nghỉ ngơi tắm rửa. Quả nhiên là khi vào khu vực bình thường thật sự rất tốt. Ở tại Lost Hotel âm u, Kaito vẫn có chút không quen. Hơi chút hở ra là có thể gặp phải đám Pokemon hệ quỷ quấy rối. Kaito đánh một giấc ngon lành, sau đấy một tiếng cậu liền thức dậy mang theo các Pokemon đi tham quan một chút thị trấn Dendemil này. Dù không có ở lại lâu, nhưng vẫn là nên tham quan một chút, để sau này đỡ phải ngỡ ngàng với khung cảnh nơi đây. Hơn nữa Dendemil rất nổi tiếng với những cối xay gió, thêm cái nhà hát tại trung tâm thị trấn. Bây giờ không phải là thời gian để tổ chức cuộc thi trình diễn ở đây nhưng vẫn có không ít người mượn sân khấu tới biểu diễn cho vui. Hoặc là để luyện tập, hoặc là để làm quen sân khấu. Tuy Kaito không có mục tiêu trở thành chuyên nghiệp nhà trình diễn, có điều cậu vẫn là tới dạo qua nhà hát một chút. Tại bên trong nhà hát, một vài người đang ngồi để xem trên bục sân khấu, một cái đáng yêu cô gái nhỏ đang biểu diễn. Vivillon, dùng Silverwing, Charmander, dùng Ember. Sau khi ra mệnh lệnh cho hai cái đứa nhỏ Pokemon, cả hai lập tức sử dụng kỹ năng của mình. Bất quá thời gian không quá khớp, kỹ năng tuy sử dụng ra rồi nhưng vẫn mang một chút gượng ép. Vũ đạo nhảy không tệ nhưng cái Vivillon kia lại không hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Vivillon là cái nhẹ thể trọng Pokemon, nên để cho nó có cái vũ đạo tương đối thả lỏng chứ không phải cùng là cái Pokemon. Bọn nó liền phải nhảy giống nhau. Đây là phối hợp biểu diễn chứ không phải là nghiêm túc tới trả bài. Dù màn thể hiện này không tốt lắm, nhưng có một cái hành động càng không tốt hơn người khiến Kaito để ý, nói đúng hơn là chán ghét. Erina, ngươi đây là cái quái gì biểu diễn? Ta muốn mang ngươi đi gia nhập cuộc thi trình diễn. Trở thành một cái chuyên nghiệp nhà trình diễn ra là vì vũ đạo của ngươi rất tuyệt vời. Nhưng cái giám thí huấn luyện và đám rác rưởi Pokemon này là gì đây? Cái này giọng nữ rất gắt gao, ép tới cô gái nhỏ lập tức sợ hãi đến phát run. Mộng tưởng trở thành nhà trình diễn hầu như các cô gái có tâm thiếu nữ nào đều có. Nhưng thực sự làm lên rất khó, nếu không có một chút thiên phú, hoặc là giống Kaito mở khai quải, người bình thường thật đúng là làm không tới chuyên nghiệp. Tuy thể hiện của cô gái được gọi là Erina này không tốt lắm, nhưng có cần phải vũ nhục người tới vậy không? Lại còn nói là rác rưởi Pokemon, rồi giám thí huấn luyện, bộ mắt đối phương hay sao khi không thấy các Pokemon đều thật cố gắng vì chủ nhân của mình biểu diễn. Cả hai cái Pokemon đều không có một nửa tâm tư từ bỏ. Lúc này không phải là nên động viên an ủi vậy. Suan tỷ, ngươi bình tĩnh, chúng ta sẽ cố gắng luyện tập thêm. Erina lo lắng sợ hãi nói. Cô bé này thật đúng là muốn trở thành nhà trình diễn từ bé. Erina cũng muốn tham gia các cuộc thi như những người bình thường. Nhưng cô không có tài lực và các Pokemon thích hợp biểu diễn. Không phải dòng chính nhà huấn luyện liền không có khởi đầu Pokemon. Nếu không phải Suan người này tới giúp đỡ, đem một cái bị vứt bỏ xác mang đơ cho cô, rồi sau đây nói sẽ giúp cô trở thành chuyên nghiệp nhà trình diễn. Erina sợ rằng giờ vẫn là còn ở nhà làm phụ việc. Mọi thứ ban đầu thật khó khăn, xác mang đơ mới tới tay của cô cũng không dễ dàng nghe lời. Nó tách biệt với con người và sợ hãi Erina, phải tốn rất lâu mới có thể khiến nó hợp tác. Sau đấy Erina thu phục thêm cái Scatterbug để nó tiến hóa thành Vivillon. Tuy là rất tầm thường nhưng lại cực kỳ thông dụng trình diễn Pokemon. Kể cả Kalos Queen đều có một cái. Mất thời gian nhiều như vậy mới khiến mọi người đồng lòng. Có điều lúc này Suan lại muốn Erina cho đối phương thấy thành quả. Vội vội vàng vàng đi huấn luyện. Scamander và Vivillon đều thật cấp lực. Có điều bây giờ bị mắng tới đỏ mặt tím tái. Chẳng lẽ cô cũng không có cơ hội trở thành nhà trình diễn? Thôi, ngươi đi đi, ta là không cần ngươi nữa. Thật là phí thời gian của ta. Quần áo gì đó trả lại nơi này. Con xác măng đơ rác rưởi đấy cho ngươi. Dù sao cũng là đồ bỏ đi. Nói xong Suan liền đứng dậy. Đối với một cái khác tự tin cô gái trẻ mỉm cười nhỏ giọng nói chuyện. Xem ra là nhà bầu này là tìm tới mục tiêu tài năng hơn nên bỏ rơi Erina. Hoặc là nói Erina không có đủ khả năng đáng để đối phương đầu tư. Kaito nhìn thấy Erina như muốn khóc ra nhưng vẫn là an ủi Scamander và Vivillon. Cậu thở dài, cách chương.